Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tất nguyệt vành khóa, đi xe gắn máy đi sửa xe Hi chịu lấy mái tóc màu xanh tới, hút thuốc xoay hông ở bên cạnh nhìn một hồi, tất nguyệt dương mắt. Lúc nào đối xe gắn máy cảm thấy hứng thú. A Hi cười, đây là ta tân bạn trai xe. Tất nguyệt đi theo nhưng cười cười. A Hi vứt cho tất nguyệt một điếu thuốc, tất nguyệt tiếp qua nói tiếng cảm ơn, điêu ở bên miệng. A Hi thuần thục cho nàng điểm, hai người cùng một chỗ phun ra một trận thuốc. A Hi, ta tháng trước đi kiểm tra sức khỏe. Tất Nguyệt, còn mẹ nó ngươi phí tiền kia làm gì? A Hi, ta đây không phải, ai tóm lại ta đi kiểm tra sức khỏe, không có tật xấu gì, liền nói ta tuổi quá trẻ, hút thuốc mau đưa phổi rút hư. Tất Nguyệt cắn thuốc lá, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tới khuyên ta cai thuốc a. A Hi, hà hà, ta sẽ khuyên mèo không ăn cá a. Nàng lại hít một hơi, rằng rằng. Tất lão bản, tối hôm qua đến tìm ngươi tiểu cô nương kia, cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Tất Nguyệt mắt một cái chớp mắt âm trầm xuống. Nàng tìm tới ngươi, là ta nhìn nàng ở tiền phu nhân tiểu lâu bên kia chạy loạn, ta gọi nàng. A Hi cười một tiếng, tiểu cô nương thật sạch sẽ a, một gương mặt trắng nõn tỉnh, cả ngón tay nhọn đều đang phát sáng. Nàng ngồi xuống, kéo lên Tất Nguyệt tràn đầy dầu máy tay ước lượng hai ước lượng. Cùng chúng ta không phải người của một thế giới. Ngươi biết a, đừng hại nàng cũng hại chính ngươi. Tất Nguyệt rút tay về, trầm mặc thật lâu, thấp giọng ứng một câu. Biết, tự học buổi tối trước, Dụ Nghi Chi theo thường lệ đi đến lớp 12. 7, ban cửa phòng học, lạnh lùng một gương mặt. Tất Nguyệt đồng học, trong phòng học tĩnh một cái chớp mắt. Cho đến Tất Nguyệt bộ dạng uể oải vừa nhấc mắt, hướng Dụ Nghi Chi đi bên kia hai bước, bỗng nhiên cật cười từ phía sau lưng xuất ra một khung máy bay giấy. Lạch cạch, một tiếng, chính giữa Dụ Nghi Chi khóe mắt, giống như ngày đó Chu Viên dùng giấy đoàn đập trúng Dụ Nghi Chi khóe mắt đồng dạng. Ha ha ha ha ha, trong phòng học một trận vỗ bàn cười vang, Tất lão bản ngươi quả nhiên là muốn tự tay giáo huấn trang bức phạm a. Dụ Nghi Chi ôm sách. Cúi TH4N đem máy bay giấy nhặt trong tay, như cũ rất bình tĩnh hỏi. Người tới hay không? Tất Nguyệt một tay chống đỡ bàn nghiêng người dựa vào lấy dựa vào đi, đá mắt mèo đôi mắt vũ mị nhếch lên. Tới một cái rắm, trong phòng học lại một trận cười to, Dụ Nghi Chi không biểu tình gì quay người đi rồi. Tất Nguyệt ở đó chàng cười bên trong nhìn lấy Dụ Nghi Chi bóng lưng. Sạch sẽ, lãnh đạm, có lẽ còn có một ít chút cô độc. Để người nghĩ tới tối hôm qua dưới đèn đường, Dụ Nghi Chi ghé vào nàng TA3N lưng, giống như mênh M0. Gờ thế giới, Dụ Nghi Chi chỉ có nàng đồng dạng. Nhưng Dụ Nghi Chi bản TH4N là thiên chi kiêu nữ, là bị chịu chăm chỉ sùng ái thiên kim đại tiểu thư không phải sao? Tất Nguyệt bực bội nóng này nhảy xuống đá một cước chân bàn, trở lại bản TH4N chỗ mồi ghé vào khuỷu tay ở giữa. Đem liền mũ áo mũ kéo lên lui tới TA3N đầu đắp một cái. Đừng ủng hoàng, toàn bộ phòng học đều bị nàng giật mình. Nàng lẩm bẩm một câu, lão tử muốn ngủ. Tất Nguyệt ghé vào TA3N bàn học, mặt quẹo trái rẽ phải lại quẹo trái cũng không ngủ, nóng nảy ngẩng đầu, mặt đầy áo thun dấu. Đại đầu, Tất lão bản ngủ không được. Không, tỉnh rồi, nàng bộ dạng uể oải đứng lên, đi tiểu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi phòng vệ sinh con đường, vốn là không cần đi qua Dụ Nghi Chi cho nàng học bù gian kia phòng làm việc, nàng đại khái là cảm thấy gần đây gian kia có chút bẩn, nghĩ vây quanh cuối hành lang một gian khác, mới có thể đi đến văn phòng bên này. Bên cửa sổ liếc mắt một cái, vốn cho rằng Dụ Nghi Chi sẽ không ở, không nghĩ tới vẫn là nhìn thấy mặt trăng dường như một gương mặt. Cúi đầu, tại làm đề, Tất Nguyệt càng buồn bực hơn, sách. Một tiếng, xoay người rời đi, đi hai bước lại quay người trở về, một cước đem cửa phòng làm việc đá văng ra. Dụ Nghi Chi ngẩng đầu, rất bình tĩnh ánh mắt, giống như biết nàng sẽ đến đồng dạng. Tất Nguyệt, lão tử, nàng hận không thể trực tiếp rời khỏi, nhưng vẫn là đi vào, trùng điệp hướng Dụ Nghi Chi bên cạnh cái ghế kia một ngồi. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Lão tử đều nói không nghĩ bổ túc. Dụ Nghi Chi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tất Nguyệt ngón tay vòng quanh bản TH4N tóc đỏ, cười đến rất du côn. Ta xế chiều đi xe gắn máy làm được thời điểm, nhìn thấy một cái bờ M0. Gờ cô nàng, hảo chính A, ta ca, Nàng dắt cái ghế lui lại một bước dài, bởi vì dụ nghi chi tấm kia mặt trăng dường như mặt bỗng nhiên xông tới, giá nàng thật là gần. Mang theo một chút hơi lạnh hô hấp phun tại tia 3N mặt nàng, ngứa một chút. Đối mặt Tất Nguyệt giật mình bộ dáng, dụ nghi chi giống như cười một chút, lui lại. Tất Nguyệt cách nàng thật xa tâm còn đang cuồng loạn, dụ nghi chi lại tải, trêu chọc, nàng xài như vậy loạn như vậy, dụ nghi chi còn dám trêu chọc nàng. Dụ nghi chi, không tính nói cái gì a? Tất Nguyệt ngữ điệu miễn cưỡng, hôm nay cũng chỉ có coi trọng bờ em không, ngờ cô nàng chuyện này a, nàng đương nhiên biết, dụ nghi chi là đang hỏi nàng thái độ vì cái gì chuyển biến. Trước đó nàng đối dụ nghi chi cũng ngôn từ ác liệt. Nhưng ở những cái kia không người địa phương bí ẩn, các nàng thế này hoàn toàn trái ngược hai người, có vẻ như một trận là 10 phần TH4N cận qua. Tất Nguyệt bày TA3N ghế, ngồi không có ngồi tương. Chàng bức phạm, ta để thi chung cùng không được cách, ngươi trở về đi. Không, Tất Nguyệt lại bực bội, sách, một tiếng, ngươi rốt cuộc quấn lấy ta làm gì a? Ngươi sẽ không thật muốn cùng ta yêu đương a? Nàng kéo lấy băng ghế góp trở về. Một tay cầm bốc lên dụ nghi chi cái cằm, một tấm quyến rũ cười mặt tràn đầy lệ khí. Để cho ta tới nhìn xem ngươi xứng hay không, dụ nghi chi mất đen như vậy sạch sẽ, hô hấp hương hương, Tất Nguyệt vì ức chế bản TH4N đầu ngón tay run rẩy, dùng sức đem dụ nghi chi cái cằm bóp càng chặt hơn điểm. Nàng tàn nhẫn cười, như thế nhạt nhẽo một gương mặt, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi xứng. Dụ nghi chi ngươi đi hỏi thăm một chút ta trước kia bạn trai bạn gái. Cái nào không phải tựa như hoa? Nàng ở dụ nghi chi bên mặt vỗ lên hai chục, như người loại này nước dùng quả nước học bá, mặc kệ ôm ngươi ôm vẫn là thân, hoặc là về sau lên giường thời điểm, người hẳn là đều sẽ giống cá CS3T đồng dạng không có phản ứng a, nhàm chán CS3T rồi. Nàng hung hăng quẳng ra dụ nghi chi cái cằm, lại nhịn không được, vẫn luôn để mắt đuôi đi nghiêng mắt nhìn dụ nghi chi TA3N cằm mấy dấu tay. Dụ nghi chi lại còn có thể cầm bút lên rất bình tĩnh tiếp tục làm bài. Ngươi tại sao biết, cái gì, dụ nghi chi làm lấy đề cũng không ngẩng đầu. Ngươi tại sao biết ta sẽ cùng cá CS3T đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt lỗ tay đỏ lên, liếc tới TA3N bàn làm việc máy bay giấy, bị dụ nghi chi nhặt lên đến thả tới đây. Tất Nguyệt một thanh xoa nhăn, ném vào thùng rác, đứng lên liền đi tới cửa. Tóm lại ngươi đừng quấn lấy ta, ngươi bây giờ cũng biết ta rất bận rộn, ta đối cái gì cũng có hứng thú, chính là đối ngươi cùng làm bài không hứng thú. Tất Nguyệt nhíu mày quay đầu, căn cứ vật lý học nguyên lý, máy bay giấy lực cản càng nhỏ, sinh ra quán tính càng lớn, máy bay giấy mới có thể bay lại nhanh lại xa. Ngươi thối khoe khoang gì đây? Ta nói là, dụ nghi chi một mặt bình tĩnh nhìn nàng mắt, một lần nữa cúi đầu làm bài. Ngươi lần sau gãy máy bay giấy đập ta thời điểm, nhớ kỹ gãy đầu nhọn. Tất Nguyệt vừa lạnh đi xuống thính tai lại đỏ. Lão tử, nàng tổng có loại bị dụ nghi chi nhìn thấu cảm giác. Vừa rồi nàng gãy máy bay giấy thời điểm, còn chạy lên mạng tìm một giáo trình, mới gãy ra tóc hối cua máy bay giấy. Không phải liền là sợ đầu nhọn máy bay giấy nện ở dụ nghi chi khóe mắt sẽ rất đau nhức à, đừng lo lắng. Dụ nghi chi trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ở Tất Nguyệt trước mắt mờ mịt thành ánh trăng nhàn nhạt, dụ nghi chi khẽ cúi đầu làm bài, liền lộ ra phát vá đều là trắng noãn. Tất Nguyệt thế giới bên trong hiện tại có hai vầng trăng, một vòng ở TA3N trời sấy lấy lưng của nàng, một vòng ở trước mặt sấy lấy mắt của nàng. Ta người này có lẽ là rất không thú vị, dụ nghi chi vừa làm đề chăm vừa nói, bất quá đừng lo lắng, ta bây giờ đã không muốn cùng ngươi nói yêu đương. Tất Nguyệt trở về phòng học. Đợi nàng lần thứ hai chạy ra ngoài đi WC, giả trang đi qua phòng làm việc thời điểm, dụ nghi chi quả nhiên đã không ở nơi đó. Tất Nguyệt cũng không thể nói trong lòng là nhẹ lòng một chút, vẫn là vô ích một chút. Tối hôm qua ăn chung nổ chuỗi một màn đã giống như là xa xôi ảo giác, nhưng mà Tất Nguyệt ra ngoài trộn rộn đánh nhau việc này lại giống một cái cột mốc biên giới. Hai người ngủ một đêm tỉnh táo lại, đều phát hiện đối phương cùng mình không ở cùng một quốc gia. Tất Nguyệt đi đến cửa nhà vệ sinh, không tiến vào, dựa vào tường cho bản TH4N đốt một điếu thuốc. Tối nay mặt trăng bên cạnh một tia mây đen cũng không có. Tất Nguyệt chậm rãi phun ra một sợi thuốc, cũng hảo đi thế này tốt nhất, sẽ để cho mặt trăng, vĩnh viễn sạch sẽ. Ngày thứ hai sáng sớm có mưa, rốt cuộc là sâu mùa thu, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Nghỉ giữa khóa thao thời điểm, một nửa học sinh đều khoác lên đồng phục áo khoác. Ngoài ra thầy chủ nhiệm bắt đặc biệt hung thời điểm, Tất Nguyệt đồng dạng đều lười đi mở lớp ở giữa thao. Lúc này nàng cùng đại đầu trốn ở Chí Chi mái nhà lâu hút thuốc, ghé vào tia 3N lan can nhìn xuống. Tất lão bản, ngươi nhìn cái gì đấy? Không có gì, nàng ngậm lấy điếu thuốc đi xuống lầu dưới. Chợt nhớ tới đến có chút việc, đi trước, chủ nhiệm lớp hỏi đến nói ta tiêu chảy. Đại đầu nói thầm một câu, ngươi mỗi ngày tiêu chảy, chủ nhiệm lớp đều hỏi ta ngươi có phải hay không trong nhà vệ sinh ăn ra. Tất Nguyệt cưỡi xe gắn máy ra trường học, một đường bão tô đến tiệm giặt quần áo, song trường TA3N bàn dùng sức một nhịp. Lão bản tranh thủ thời gian ra đón, ta đưa tới tắm giặt quần áo đâu, không phải nói muốn 2 đến 3 ngày sao? Không được, ta hiện tại liền muốn. Nhưng ngươi lúc đó, Tất Nguyệt giống một giọng, lúc ấy không có trời mưa không xuống ồn à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi trước xuyên khác quần áo không được à. Không được, ta liền yêu mặc đồng phục, dụ nghi chi loại kia học sinh tốt, mới sẽ không làm trái ngược nội quy trường học xuyên khác quần áo. Lão bản phục, hào, ta cho ngươi đuổi ra. Tất Nguyệt nguyết hắn một cái, nhanh, nàng tùy tiện hướng cửa tiệm không biết ai rất cố ghế bành bên trong một ngồi, vén một con đến nàng bên chân nhiều lần lề mề mèo. Mèo TA3N lưng một nắm màu trắng lông, giống trăng lưỡi liềm. Cũng không biết đợi một giờ vẫn là hai giờ, rốt cuộc đã đợi được lão bản một câu. Hảo, Tất Nguyệt một thanh kéo qua túi nhựa, xe bay hồi trường học. Đến cơm trưa thời gian, học sinh nhóm hơi chật một chút nhốn nháo đều hướng nhà ăn đi. Tất Nguyệt không có đi, trốn ở nhà ăn phía sau hút một điếu thuốc, đợi đến đại bộ phận người nhóm đã xong. Một nữ sinh không biết bởi vì cái gì làm trễ nãy thời gian, vội vàng từ nhà ăn hướng cách vật lâu phương hướng chạy tới. Tất Nguyệt lách mình ra đến ngăn trở nàng đường đi, nữ sinh dọa thật lớn nhảy dựng. Chăm chú Tất lão bản, Tất Nguyệt cười một tiếng, nàng này danh đầu ở nhất trung làm cho thật đúng là vang, liền cách vật lâu đều người người biết nàng là Tất lão bản. Nữ sinh nơm nớp lo sợ hỏi, ta đắc tội ngươi à, ta cho ngươi tiền. Tất Nguyệt, ta lúc nào nhàm chán như vậy tìm học sinh đòi tiền. Nàng đem một cái túi nhựa nhét nữ sinh trong tay, cầm đi cho lớp 12. 1. Bàn dụ nghi chi, biết dụ nghi chi à? Nữ sinh gật đầu, học bá, đại tiểu thư, rất lợi hại. Tất Nguyệt cắn thuốc lá vừa cười thanh, dụ nghi chi giống như nàng, ở nhất trung cũng là đủ đỏ, bất quá lý do cùng với nàng hoàn toàn tương phản. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải nói, ân, đem đồng phục cho nàng là được, bất quá đừng khiến người khác biết là ta cho. Nàng không biết dụ nghi chi hiện tại còn có không có bị người khi dễ. Bất quá ở nhất trung tiểu thế giới này, cách vật lâu cùng Chí Chi lầu người phân biệt rõ ràng, tựa như dụ nghi chi tiến Chí Chi lâu phòng học sẽ bị trào phúng cùng làm khó dễ đồng dạng. Nếu như bị cách vật lâu người biết dụ nghi chi cùng Tất Nguyệt đi rất gần, kia dụ nghi chi tình trạng chỉ có càng hỏng bét. Tất Nguyệt ung dung phun ra một sợi thuốc, đối nữ sinh cười đến lại mỹ lại giã. Nếu là bị bất kỳ người nào khác biết chuyện này, tiểu muội muội, ngươi thì thật đắc tội ta. Cách chương.